Chị thầy đó, thầy có ở chỗ này. Ngài có bồ đề dẫn lời của Phật dạy, thân chứ không phải là thân chứ. Hồi xưa chúng ta chắc không phải là mình, không phải là mình. Thì bây giờ khi mà áp dụng, áp ấm nhỏ, quán thì chúng ta thấy thân và tâm là không phải là mình. Đó là thứ này, giai đoạn hai. Giai đoạn thứ ba nữa là vẫn sử dụng thân này và tâm này làm lợi ích cho tất cả mọi người như bao nhiêu người khác. Nhưng mà lập không còn nắm được, nếu không phải là thứ tâm. Chỉ vì thế đoạn Phật dạy, người tu bồ đề, phàm có gì có tướng thì là hư vọng. Đó không? Có gì có tướng là hư vọng. Hư vọng tức là cái xin quý vị thấy có gì có hình tướng thì là thuộc sự hư vọng hết. Hư vọng là đối với chân thật là cái bờ. Thì mình thấy quả đất này hay là trái đất này như thế là có bền chút chứ so với cái đời sống nóng nỉ của mình. Nhưng mà nó cũng không có gì, nó sẽ tạo tạo hết cái thời gian nào đó. Thì ra tất cả có gì mà có hình tướng đều là hư vọng. Để xác định tại sao mà không được không tướng. Bây giờ là Phật dạy biết nếu thấy có tướng thiên tướng tức là thấy như lai. Như vậy thì bây giờ mình thấy là làm sao để biết như lai là cái gì? Thấy có tướng còn không thiên tướng là không tức là có tướng, đó là cái thấy sự như lai. Thấy như lai gì thì như lai đây là trí huệ thôi. Chỉ vì thấy là giả sử như bây giờ giờ mình đang bản là chỉ vì thấy là người nào có mắt cũng thấy là chữ đen ảnh đen và chữ trắng thấy trắng. Nhưng mà từ theo cái khả năng của mình, có người nào biết chữ gì thì biết ai đó là chữ đinh kim đen. À, còn người nào không biết thì cũng gần thấy mà không biết gì khác. Thấy thì ai cũng thấy, nhưng mà cái biết là cái chúng ta. Thì cũng vậy, thì mình thấy là dù chúng ta gần các mọi người mọi dẫn trước mặt như thế này, thì cái thấy đó ai cũng thấy. Nhưng mà sau đó, người thì phải là thương, người phải là nhớ. Cái đó là từ theo cái khả năng chịu được trí tuệ của mình. Cho nên con có bảo đoạn kinh, có đoạn kinh thế này. Là có nước chùa khổ đi qua một cái chùa có hai ông tăng thấy có một cái lá trứng là lá trời nó thành thơm á rồi gió nó thổi lâu lạnh thế này thì lục tổ cũng thấy và mọi người cũng thấy thì hai ông mới đặt vấn đề thì ông thì nói là tại sao mà cái lá trứng mà nó lâu lộn ông thì nói tại gió ông thì nói tại lá trứng là tại nha rồi lục tổ mới hạ một câu thế này không phải tại gió lộn không phải tại trứng lộn mà tại tâm hay ông lộn quý vị thấy. Nhưng mà thì có pháp trên thế gian mà mình thấy là cái này là thiện, là ác, là tốt, là xấu, là không phải tự nó đủ được, chứ nó là tốt, là xấu, là thiện, là ác. Là chính do chúng ta đặt ra cái chuyện, đó không ạ? Chứ không biết tôi có kể chị nghe cái chuyện mà cái anh chàng đi mua tấm viên á, đúng không? Anh chàng đó nhà quê, tuy lên trên tỉnh, đi đến tận người ta, bán chiến như thế nào. Người ta đến mới thấy có một chàng thanh niên tâm niên đó. Anh nó hỏi là cái này bao nhiêu, có bao nhiêu tổng. Anh nhận ra mấy cái anh thanh niên mặt này chẳng dễ có thể có bao nhiêu tổng. Chả có cái mua về để tài bật. Thế là người ta. Chả mua đó là ngàn vàng vừa tới cửa đất mừng quá. Chứ là vợ nắng thôi ra đây đi lên vợ mua được cái này nữa hay lắm. Là vợ vừa ra vợ thấy bao nhiêu đó là bắt học cô cháu lên. Nó để tư tỷ dẫn cho anh thanh cho tử đó. Bà gần vô bà thấy là cô chú tỷ. Bà tự là ổng đi về, nếu các bà đi về, thầy các bà đang tự về. Chị hai người cầm cái gỗ ông chồng ẩm, biết được nó là ông thanh niên, bà thì nó là người phụ nữ. Thế ông chồng rồi bà là cầm làm sao nó la đó, nó chạy lên cái giường bà coi. Bà nó già, nó cứ lớn, nó cứ lớn, nó cứ lớn, nó cứ lớn, nó cứ lớn, nó cứ lớn, nó cứ lớn, nó cứ lớn. Thì tôi nói là bà cũng nói bà phải. Thì ai cũng nói người nào cũng nói mình phải đó. Thật ra đơn quá rồi đến cho ông hẳn sao chạy qua. Anh giờ mà anh cũng là mắt luôn á. Ông giờ cũng không phải là người anh giờ. Chứ vậy thì không còn gì hết. Chứ vậy thấy không hả? Đó hả? Chứ vậy thì mình thấy là khi biết Phật thành đạo. Thì mình nói tới cái này. Tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tính trí tuệ như Phật thân thế. Thế là hồi giờ mình không có nói là nó nhiều Phật nhiều tướng nữa mà mình thấy là có khả năng thành Phật. Mà chúng ta gọi đến nhau thì mình nói là cái chuyện này là mặc dù thân, mặc dù là đàn tha, mặc dù là lừa, mặc dù là lạnh. Chúng ta chỉ thấy những cái Phật thôi. Thì cái Phật nó ở đâu mà ra? Thì trong những cái Phật của nhà Phật kia đó là cái bông của mình chịu ra. Quý vị thấy không? Đó hả? Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như tôi là tốt hay xấu. Thật ra thì từ thôi tới đối xử và những người khác mà mọi người cho tôi là thấy gì? Mà nếu mình độ tập mắt của người giác ngộ đó, nếu mà ngày giờ tất cả chúng ta thì thấy nó đầy đủ đức tướng trí huệ và cái thân đó. Cũng như mà có thầy giáo dồn đến học trò nào cũng không có khả năng biết chữ, không có bỏ ra chữ dạy. Và ra khi đó học trò dồn ra thì thấy cái mạng mô thì có người thật thôi. Cái gì thấy không nè? Thầy giáo chỗ này đó, nếu chúng ta thấy đường các tướng Ví dụ nhớ gì nè, ta có cái con điện hai quan niệm về cái gian này về tu đạo của đại thừa và tiểu thừa khác nhau. Con tiểu thừa được đưa ra thế này, giống như một người tự tạo, tự do lựa, người bị ra của lựa cái tốt như thế, người đó cứ như là dối cái dứa, và nó chỉ đeo tạm tay có sợi dây rồi, sợi dây đó bị tỉ hai con chuyện nó giảm nữa. Tại dưới cái dứa này là có ba con lập động nó không giữa này đi, thì trong cái người nó không còn một cái hy vọng nào để mà không dối hết. Thì lúc đó có người anh nó bay qua, nó giữ cái năng lực mạnh, thì giữ vô vị người đó, cái người đó tiếp năng lực mạnh, cái người quên hết, đặt chi nghiệp của mình. Thành ra bên hệ biểu thường đưa ra cái tình trạng đó để khiến cho cái nguyên thương của chúng sinh, tức là mô ngũ dục mà quên cái nguyên thủy thành già bệnh chết dẫn tâm như tiền nã tâm dây này. Nhưng mà chuyện hiện thơ thì ngày bình thẳng thì chuyện nó như thế này, năng lực mạnh tâm có lớn như thế đó, quý vị như, quý vị đó, quý vị thấy nhé. Thì đó thì chúng ta sống trong đời khổ này mà nói như thầy đó, khi bước ra khỏi đời này là giống như chúng ta leo lên đạp bà khó khăn, có cái đạp bà đó là cuối cùng nó sẽ lao xuống cái gì, tức là chúng ta sẽ đi đến cái chết, cái đó không tránh khỏi. Và chúng ta bị chi phối bởi tham sân si và bị những cái não thiền bức bách hàng ngày, đời sống mình hoàn toàn không có thể học thoát được cái con tàu đã lỡ lên đó, lên đó. Đấy là, nhưng mà không có chuyện mà ngồi không khỏi thì làm gì, thì không khi bạn chúng ta kiếm như mình học cho cái người đó họ mà ăn cho bổ, chứ cũng đỡ khổ hơn chứ. Cái gì không gì cái người là bị ung thư hay bệnh sắp chết mà không hết. Rồi muốn cái gì cho ăn, có ăn không? Đó là, như vậy thì cái quan niệm của tiểu thừa có nghĩa là khỏi đời này rất khổ, phải làm tâm lắm chứ không khỏi khỏi đời này. Và quan niệm của đại thừa khỏi đời này khổ là khi ta chưa biết cách sử dụng. Cái chết đó chừng nào nó đến hẳn hơn, nhưng mà ngay hiện tại chúng ta đang sống hơn thì chúng ta biết nhau con bớt khổ. Cái gì hiểu chứ? Và ta cứ nghĩ là bây giờ cái nghiệp nặng nề hay là sợ chết và đỏ tâm đồ phải cút vô trong chùa hay là thăm sơn cùng cấp nào để tôi đó là chuyện gì. Và bây giờ mình biết cùng khổ, nhưng mà ở đây trong cảnh khổ mình có cha, mẹ, anh, em, cô, bác, hàng xóm, nội ngoại hay đơn, thì bây giờ chúng ta không nỡ bỏ những điều đó, nỡ là vì thiếu một bàn tay mình giúp đỡ người đó được khổ. Thì bây giờ mình ở lại giúp được chút mà hay được đó, và đó là cái đạo của đại thừa. Có nghĩa là chuyện một vị con thể bất thành Phật. Nếu ở trong điều này này còn chưa có sống thì con không có học tập, không có hiểu biết làm được, chúng ta sẽ còn lo thành khổ. Và lòng lo thành khổ không phải là vô trong đó là dành dùm ngũ dục cái gì ta làm lo thành khổ bằng cái trí tuệ các nhà thấy có tiếng là khi tiếng, tức là quý vị ở gia đình thì vẫn là một người vợ, một người mẹ, một người chồng, một người con, vẫn trang điểm, vẫn uống tóc, vẫn làm tất cả như mọi người khác, nhưng mà lòng hơi trắng không còn. Mình cứ biết giống như mình đổ tiền đó, người ta đổi mình phải đổi, chứ không thể là nói là tôi xài đồng tiền là mấy chục năm nay nhất định tôi không đổi, thì chỉ có mình xài chứ không phải nữa. Người ta theo lối nào mình đứng theo lối đó, người ta lo sao mình theo như thế đó, rất là tùy thuận hoàn toàn theo, nhưng mà hoàn toàn không tùy thuận vào gì, tùy thuận cho người ta vui. Giả sử cho bạn bè mình cùng đi ăn đám cưới, họ bị trang điểm là cầu mẹ khác mà mình lùi xùi họ buồn, thì bây giờ mình cùng trang điểm chuyện buồn như họ. Và họ đi đâu mình cũng tùy thuận như thế đó, và giả sử họ đi chỗ khác, và bây giờ mình rủ họ đi chùa, mình họ đi, họ rủ mình đi chỗ khác, mình họ đi, họ cũng buồn, mình cũng đi mà. Thực sự là không phải mình ưa, mà vì muốn giữ gì thì vui lòng, thì cái đó là tùy thử lòng tự. Thật ra cái lòng tôi nó không còn, thì đó là vẫn sử dụng các pháp, nhưng mà không phải là các pháp như của các thầy, mà là thầy cô. Ở đây chỗ này nó có là thấy có cái mà không phải là cái. Tôi hiểu chứ? Rồi đó, bản thân này nha mà. Thì đây là điểm đó là tôi nói mình học hay cách ta. Nếu là thật có dạy một cái vừa đại hay không? Hồi xưa tôi học sinh hồi đó, trường học đó, thì nói sinh hồi đó là thầy tha Phật. Là mấy vị bảo nhất chứ không là do thầy nhất. Phải nói ông trời, nhưng mà bây giờ tôi thấy một cái chuyện mà thầy có nói trên là theo sao cũng thành vấn đề. Mà người xưa khi người ta muốn đem những cái kinh nghiệm người ta vào trong những công văn như thế này, từ từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ người xưa này qua người xưa khác, tức là người ta có một cái lối sống nào đó để người ta áp dụng cho đời sống giúp cho họ bớt khổ, bớt phiền não, thành công thành công. Thế nên bản thân là nó quan trọng với mình. Thì bây giờ chúng ta chỉ áp dụng cái có ý lý đó vào đời sống hàng ngày của mình. Tới còn dẫn sống từ phần hòa hợp với tất cả mọi người, nhưng mà lập thay quán trong hòa toàn. Thế là đây lập nhiều chữ, nhiều ngã không thể. Thế là chỗ này quý vị thấy nè, chúng ta bấm con vũ dụng sống trong đồng lao và thiên minh đó, thì đó là quan niệm của Phật thôi. Và sống trong vũ dụng trong đồng lao và thiên minh là quan niệm của Bồ Tát. Thế có điều này tôi thấy đi học rất là tốt. Còn hồi nhỏ, một lần mà tôi không được kẹo là bị đòn. là tại vì đó là việc hai ăn với chị. Nhưng mà khi mà em xuống hết thì tôi cũng lấy máy để mình thấy mà tôi lấy mấy kẹo để cho em đi ăn cho nó tính thì có được xem đó là chị cũng là hành động rồi ăn hết thế. Nhưng một cô nó mà bỏ vô cái gì của mình á thì là bỏ vô cái gì của em mình á thì là mà sao nó mắc thêm bệnh như thế. Chị thấy không ạ? Còn một hành động hành vi lên nó thì đó là cầm thu hành động là gì, cái niềm vui gì, cái nỗi khổ cái gì khác là muốn sống khỏe tất cả sự hành động xe làm từ đó thì cái này thì là hành động của người ta và nó vẫn sử dụng là cứ như bao nhiêu người ta nhưng mà không phải là cứ nó đúng không? Chứ vậy thì giả sử bây giờ đó quý vị mà đi ra mà xuống cầu đứng với mà bắn á thì giờ nhưng mà bắn á được bội là bắn tức là dù lòng sân được tiền không được mình bắn nếu trong lúc đó thì cái hành động này gọi là không. Nhưng mà khi đứa con mình mà lộ mà không nghe mà cái bóng cố sợ thì cái này gọi là tùy không có thì cũng đánh vào mặt tay không hay lo nhưng mà tổng chứa là người ta nói mình là bị tổn sự nhưng mà tổng thứ hai là hấp thức sự mặt thương để ý chứ thành cái chỗ này đều có thể sử dụng tướng mà thiên tướng thì đó mới thật sự là tổng không thấy thật sự là thực hành cái nhìn của một cái chi phí họ là như lo ở đây chỉ vì hiểu đoạn này chứ. Bây giờ thì qua đoạn này xác định ha, Phật không phải là do thân khí mà do cái trí huệ giác ngộ của ngài. Thì giác ngộ ở đây không phải là chỉ giác ngộ một mình mình mà giác ngộ có nghĩa là vẫn sống ở trên thế gian này như bao nhiêu người khác mà có cách trong hồi xưa là chúng ta dành việc ngủ dục để cho mình riêng mình để hy sinh bao nhiêu người khác cho cái mục đích riêng của mình và bây giờ đó thì chúng ta tùy thuận để làm cho người ta vui và trong cái tùy thuận đó là trước dục được coi giác coi được tướng của tổ tức là tùy thuận để giúp họ giác ngộ cho thì cái đó là cái lối sống học trên hành trình đó là điều tiếp có dễ nè. Khi mà ngày tôi cầu đề nghe Phật nói như vậy, có xưa với Phật như thế này là có chúng sinh nào nghe cái đoạn kinh như thế này có tin nổi hay không? Không có ai tin được cái lối sống này là được gọi là tu đâu. Tại cái công thức tu của những kinh điển thời trước là Phật dạy hết. Phải xuất gia, phải vô đường ngồi thiền, phải vô cái lò đạp khổ, cái cuộc hậu tư, phải xuất hiện, phải lời diễn đi. Ở đây là sao Phật không đưa qua được cái lối sống mà Phật chỉ nói là dùng các pháp không phải được thiên tướng mà thiên tướng là tu rồi. Chỉ xuất gia có tin nổi hay không? Thì khi đó Phật nói như này, mà anh đừng có nói như vậy, sau này khoảng 500 năm sau đó, sau khi Phật diệt độ đó, là có những chúng sinh từ giới tu phước mà được nghe kinh như thế này mà kinh lập kinh đó, do đó là Phật thì phải biết là cái gì đó không phải chỉ ở trong 1, 2, 3, 4 đức Phật gia tầm thanh lành mà ở nơi vô lượng đức Phật gia tầm thanh lành cho nên mới kinh cái Phật kinh cái Phật nghe là kinh điện đó. Thành ra mình nghe nó thôi cũng mang cái gì kinh đi cho con như Phật có thanh lành. Nhưng mà cái con sao thì con chuyện này ghét. Thầy Như Lai biết chắc thế chất rằng chúng sinh đó được vô lượng thanh đức vì tới xa vì chúng sinh đó không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng họ giả. Đó là người sinh bộ sinh nào là không còn bổ tướng. Thì thấy không ạ? Thì cứ hết tôi nói được cái gì chân. Thầy vỡ trong kinh Pháp Hoa có nói là những người nào dù là có nước chơi mà chỉ nói ma mô Phật và tài lửa hình sự Phật nước chơi thì người đó cũng có cái chuyện tử Phật người đã vô Phật và Phật nước chuyện. Thì hôm trước tôi dịch cái cuốn mà tôi lên nó có đó có kể câu chuyện mà dạy những người tu sĩ là có một số tu sĩ đến hỏi ngài là tụi con có thể tu Phật hay không, tụi con có tâm lành hay không. Thì ngài mới giải thích và ngài đó bằng cái câu chuyện hồi xưa tâm hồn của Phật. Ngài kể thời thời cái có tham giờ đó tôi làm nhà tu Phật là ổng đã lấy chiếc sư tử rồi thì sinh thần xuất gia thì không ai nhận rõ xuất gia hết người già thì cũng hay học học chữ hiếu không biết là mẹ phục người già vô không thể học kinh không thể học gì mà hồi xưa không có nhà cửa gì hết và các vị đệ tử học viện tử học từ ngày khác lại khác tương ngày lao hồi lao thời lớn tới nhỏ dồn thì không có một ông già chưa không còn và thấy là ổng không có một con lần nào ấy thật có sức kinh không thì khi đó là ổng mới đi qua khắp thì đi nửa đường và họ cứ khắc phục về hỏi tại sao khóc và nói là con thương cha sinh tu mà các vị tử nói là con không để tự phật nói là con không có tâm lòng do đó con buồn con không khóc thì phật nói không có tâm lòng tại sao khi khổ đau biết gì để chừa với phật những điều đó thì phật chứng tỏ ông đã có cái chuyện tự tốt từ lâu rồi thôi thì đến đây đưa lên nhận ra và nếu phật nói là để bảo đảm cho cha thì đó là cực khổ con thì khi đó các vị đệ tử được ngạc nhiên lắm họ lại nói là mình thấy rõ dù chưa nhãn thấy thì ông này trong 8 dạng 4 dạng hoàn toàn không có ghê cái thượng tỷ lại hết Phật pháp, đạo có đủ hai ẩn điện thần thức thân, đạo có do thức gia và còn do họ giới vậy, còn chứng quả thế gian như vậy. Thì Đức Phật nói là có ông điện thức pháp dạng bố này, mà không thấy trí gió pháp dạng bố này. Thì Phật không kể là trong một cái đường hai năm này là một người tự thu như lớn tuổi. Thì cho người như lớn tuổi là một hôm có đời nghe Đức Phật gặp, sợ lo cây cúng cái cây. Thì bắt đầu nó mới đến những cái cây hoàng ngào cái cây, không sợ cái cây nữa. Trong lúc có học khởi quá, ông quả có cái chuyện gì đó thì ông mới nhớ là hình như là ông Phật có thể cứu mình. Thì ông Duy Nam Mô Phật mang đây, cứu con đi. Thì bị thương trong cái lúc khổ sở quả thầu như vậy. Thì khi một lát thì các con còn nó bỏ đi. Thì đó là một cái nhân của ông Duy Phật Pháp cho cái lúc khổ của Phật. Và Đức Phật nghe là do cây lâm có hạt pha thầy làm cho Duy Phật bỏ ông Duy. Cho nên là Duy Nam kể cái chuyện đó để mà nói. Tại sao ngày hôm nay quý vị đến chùa, những người khác không đến chùa, người ta đi cây nó, người ta đi. Không bị mà quý vị đến đây chúng ta đã có một cái phần mà có một cái duyên rất là nhỏ như ông già của bạn thầy lao đó mà hai ngày còn có phật rồi thì quý vị và như là những tâm như và có người nào mà cứu phận một người đó không thể có được người đó giết hết thiên phật tâm như mà quý vị để ý và có một kiểu duyên duyên là sáng thế này chúng ta đó mà những người thì có thể sống hết giết dần có thể sống hết giết phận không có thể sống hết nhưng mà đừng tự giết phận đó là cái tay giết giết phận cho thì biết Phật có nghĩa là chúng ta vô cái nghiệp tin rằng người đó không có khả năng Phật, không phải có khả năng Phật cầu. Để không như bây giờ một đứa em nhỏ mà chúng ta nhỏ trong nhà mình nó mới đi học. Và ví dụ cái này là cái đồ chúng ta hơn thôi, chứ không cách nào mà học được thì tự nhiên nó cái việc chứ nó không thể nào biến chuyển lên đi học. Thì chúng ta ở dưới có một ông bác sĩ, một ông thầy giáo mà chỉ tin trong chúng ta. Và nó có chuyện quan trọng ở cái thế gian này đó, đó là ý chí tin của ta đó. Và đi vô gốc cái niềm tin cho họ để họ có khả năng mà chịu thắng là thật. Ví dụ như thế. Và khi chúng ta cứ khẳng định cái người nào đó là cái ô mai ám chứ là cái thật đó không thể nào tự được mà chúng ta dưới sự mất thật trong tương lai. Ví dụ như rõ điều này chứ. Thành ra chúng ta cứ tưởng là tụng kinh pháp hoa mà chúng ta tụng bộ kinh và thầy chú tụng bộ kinh là thường thường nó chưa có tụng. Và chúng ta phải biết là tụng kinh pháp hoa có nghĩa là đi vô gốc niềm tin là từ những buồn nhô mà có thể trổ sinh học từ những chút chân phạm không tự tử có thể thành một chuyện phật tôi đang có niềm tin cho người ta biết rằng người ta có thể học thật có nghĩa là tự nhiên học thôi thì nếu như có thể không có bây giờ mình tự nhiên học thôi nhưng mà những đứa ta ngôn ở nhà những người cũng mong đợi cho nó thấy là nó có cái khả năng cứu trị chứ đừng bao giờ xác định là nó không thể chịu đổi được đó là những người học thật tương lai họ mình không thể có thể được chỉ vì thế hay là nhiều khi chúng ta học kinh tụng kinh mà chúng ta làm đó những kinh thật ra vậy mà đọc chuyện khắc đó bây giờ tôi nhớ hơn trước khi đọc cái cuốn của Edison tức là cái ông mà phát minh ra điện tất cả những cái công trình mà chúng ta thụ hưởng điện máy sâu băng này nó phải qua đi do là do phát minh của ông cho nên khi cái số bằng phát minh ở nhận được đó là 2500 bằng phát minh mà ra khi bạn nổi danh quá thì bạn phát mỹ mới mời gọi tôi vào đặc cung và hỏi ông một tốt gì ở góc nội hay góc ngoại thì ông mới nói như thế ông mới là lấy một cái giấy công tướng của mẹ để có cái bài hòa nó giảm đưa đây là cái bằng cấp của tôi thì ông coi cảm thấy ông mới lấy cái bằng cấp đó ra ông coi thì rõ là nó là cái nội dung thế này là tờ Edison là một cái tờ mua vốn chỉ một cái người trong xe thật ra ông tôi xin trả tờ này mọi ngày đi trong xe cho họ một cái khả năng và bây giờ mình nhận tờ này vô cái giường của tôi học đó là chỉ là bất chi cái nguyên nhân của trường tôi đã có đó là cái giới thiệu học ở ngoài là mới học được thôi mà ông thầy giáo và hiệu trưởng ông mua quá đi thành ra đưa cái giấy đó về nhà tuổi học tuổi ông đi trong hai đi mà đồ mua quá thì nhất định không cho học nhưng mà bà mẹ ông rất có tài bà mới nói là sau này nếu mà ông thầy tử ông hiệu trưởng và ông thầy giáo mà tổ dông làm nghề là thầy dạy con tôi mấy ông không dạy tôi dạy và ông ta ở nhà bà bác sĩ bà dạy cái cậu bé đó nhà nghe một con mèo đó thành ra cậu này vừa bán kho vừa bán đậu phộng cho rồi bán đồ cái xe lửa rồi lần nào mà bà mẹ cứ dạy là học hai trường đời cái bà học qua cái thực hiện mà là làm ông phát luôn ra điện chấn điện thoại và điện thông tài không bao giờ bắt buộc từ sáng tới chiều nào thì mình thấy rõ cái biến giới đó nếu mà không có được bà mẹ mà nâng đỡ thì ông biết hết cái thiên tài của nhà họ thì thấy cái này là bà mẹ chỉ nâng đỡ cái niềm tin là con có khả năng tốt nghĩa là ông thầy đã nắm lấy tay thì bị nắm lấy tay nhiều đồng thầy nắm lấy tay chỉ có mẹ tin rằng con có thể là một cái nhà bác học sau này thì con cứ cố gắng mà bà mẹ thì lúc nào không biết đỡ được nhưng mà nhờ niềm tin nuôi cho đứa con mà sau này ông sẽ được thì quý vị thấy có phải là hành động của bà mẹ là cái tin nhiều khó khăn không mà nâng đỡ cả một đứa bé đi bơi vô con đơn vị biểu học với vị chuyển độ Hình giờ đó là chúng ta có một cái tinh thần để chúng ta cảm ơn vợ vì được mẹ ơn. Cho nên ông Tổng thống Mỹ từng ông mới phục hồi trở lại cái lỗi lầm của thầy giáo đó. Cho nên cái trường của Edison học hành kia và cả một cái tỉnh của Edison học kia từ tiểu học mà nó lấy ra là Edison. Cái đó là bắt buộc từ đại học này. Như vậy thì đi thuyết kinh về pháp liên hoa không phải là đi tụng kinh đi giảng kinh, chỉ là vô thức cho thế hệ sau này và những người cũng không được đó là được khổ vì thế gian cổ này có những sinh vật họ có khả năng làm như bao nhiêu người khác. Đức tính cứu độ liên hoa là đức tính của một người giác ngộ. Thầy của mình giác ngộ có nghĩa là người bây giờ dùng sai học đạo về giảng đạo, nhưng mà thầy của mình một người giác ngộ thì có nghĩa là đem cái tài năng của mình ra giúp cho mọi người. Nghĩa là từ theo phương tiện không có thể làm bác sĩ, kỹ sư, mọi nhà năng bất cứ cái gì chỉ mà mọi người chúng ta giúp cho người khác được vui thì ao như cả thân lẫn tâm thì còn là một tâm chúng hiểu hiểu chứ đó mà. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy là gieo rất cho người ta tin ở cái khả năng của người ta, đó là cái tin gì đó. Và ở đây cũng vậy, nếu chúng ta cho họ là quá cao mình là quá thấp thì là chúng ta phủ nhận cái người tự tính của mình. Thấy ông thầy mình trên trời mình dưới đất gì có là làm. Bây giờ thấy Phật chỉ còn khả năng giúp đỡ, thấy được tốt tướng, tiên tướng thì đó là đã là Phật rồi. Thành ra người nào tin được như đó, như thế đó có nghĩa là tự tiến hơn mình. Mà tin như vậy có nghĩa là không còn bố trí, đã nên cứ tin thảo giả. Thì nói bố trí đúng không? Ngã đó là chắc không ngờ là mình cũng không được tin được là mình, đó là tiếng ngã. Và nên đó là mình thấy người đó qua một gió, qua tâm tử có được Phật tính như thế nào đó, và là nên là người. Và chúng sinh tức là một số năm người đó, họ giả tức là những cái mình đặc tính, những cái cơ thân hoặc là hóa thân hoặc là do tánh tình mà chúng ta không kéo dài trong một thời gian cho nó là cái đặc tính không thể chữa lại được, tức là họ mệnh, tức là cái thời gian kéo dài. Như vậy thì bốn tướng này á chỉ có nghĩa là chúng ta chấp nhận từ thành tập sâu qua đến thế và là chấp thân này là mình và là chấp tâm sinh diệt là mình, đó là chấp nhận thôi. Đó là nhìn mình như là một chúng sinh, đó là nhưng mà vẫn thấy cái đó là mình cái gì, nó là tối thôi. Rồi nhìn mình như người như chúng sinh và thấy mình là đó chỉ là tâm sân, thì cái sân nó chỉ tâm tiến mà thôi thôi. Rồi sau đó là biến đi, nhưng chúng ta cứ hiểu là mình là cái tâm sân, cái đó là bất thuộc về họ vậy. Chỉ lấy một đoạn tâm mà cho nó bỏ một cái khỏi mệnh của mình cái gì. Người đó thì đang các công năng thức là thò, chúng ta có đoán người này là cái học ăn cắp, đó là cái nhận thức ở đó. Họ ăn cắp công năng thức là thò, nhưng mà sau đó họ còn làm những điều chuyện nữa. Đó là cái ăn cắp đó là do cái nhân tố của nổi dẫn trở thành một người tốt như thế. Người đó như vậy là khá định đến họ vậy. Như vậy thì cái người mà tin tin này có nghĩa là người đó tin rằng không có một cái khác gì bất kỳ bất kỳ cố định của nhân dân này. Mà chỉ do cái số lớn sử dụng của mình có thể biến pháp tốt thành pháp xấu thành pháp tốt, mà nếu dụng vừa thì pháp tốt biến thành pháp tốt, cái gì hiểu chứ. Thật ra từ đây thì con mới đưa ra cái câu là tất cả pháp đều là pháp tốt, nếu chúng ta biết sử dụng cái nào cũng là pháp tốt, còn nếu không biết sử dụng thì các pháp pháp cũng biết pháp tốt. Thành một cái lần tụi tôi hỏi thầy là tại sao mà tất cả pháp đều là pháp tốt, và tại sao mà pháp pháp có thể biến thành pháp tốt, thì thầy nói thế nào. Giả sử như tụi con phút giác thành ra à, tụi con tỉnh giác thì cái chuyện phút giác thành ra vẫn gọi là tụi con phát tập. Mình giả sử tụi con tụng chân mà tụi con cầu tụng cho hay, tụng cho có tiền, tụng cho linh hiểu, tụng cho họ pháp hay lệnh chỉ người ta khán giả cũng tiền, cái này là chi pháp. Ta tụng tin mà cầu hữu dụng thì thấy không ạ? Như vậy Phật pháp mà không có sử dụng biến thành chi pháp. Mà có những cái mà không phải là pháp Phật chúng ta nói ở đâu đó mà chúng ta tỉnh giác sử dụng không bị tham sân si khó vẫn gọi là Phật pháp. Và ra niệm sinh ở đây có nghĩa là chúng ta tin rằng mình có khả năng giác ngộ, tức là chỉ cần cái định tĩnh và phán tướng thôi thì cái trí tuệ nó khoảng hơn mình. Thì khi nó có pháp trên thế gian này chúng ta tự nhiên sử dụng và hoàn toàn không có một cái pháp nào không phải là Phật pháp. Thì trong khi sử dụng đó không còn bố tướng nhã nên chúng sinh họ giả thì nó thật sự là cái sinh này. Chúng ta là bất nhã dù có bộ niệm chứng nhỏ phải với sự tư mà cho đó là cố định, có một cái tính chất cố định đó, đó là tất cả và nó từ thô đến tới cho nên gọi là nhỏ nhân chứng tư thọ giả. Thì bốn tướng này thuộc học thuyết mình có phân tích rõ rồi và đó người tin nên tin này rất là tự tin nên khả năng giác ngộ của mình đó. Và người đó không cần chấp vào bốn tướng nhỏ nhân chứng tư thọ giả vị tướng tha. Và người đó cũng không cần chấp vào tiếng pháp, cũng không cần chấp vào tiếng pháp. Cái gì gì để kiếm khó thì kiếm như khó thôi. Ví dụ như bây giờ giả sử như tâm về ngồi thiền ở trong viện này đó, thì ngồi thiền là phải giữ yên tĩnh, tự nhiên phải nhẹ nhàng, không được nói năng lo lắng, phải giữ tâm yên tĩnh, cái đó gọi là khó. Nhưng mà bây giờ chúng ta chấp cái đó là đúng pháp, bây giờ giả sử như ngồi cái đó có người nào gỡ bằng gỡ cái lưng của chúng ta để tụng lên, các bạn thân người nó khó mất sự thanh tịnh của mình, thì đó là chính cái chấp đó làm cho mình thực tội lên. Chị hiểu không ạ? Bây giờ thì cái pháp mà chúng ta vừa có pháp nó là biến thành ra làm cho chúng ta gỡ lại khổ thân lên, đó chính cái là đúng pháp mà chúng ta có, đó là khổ chúng ta nhiều hơn cái chúng ta. Đó không ạ? Giả sử như bây giờ quý vị đưa ra một cái tiêu chuẩn là cái người mà cũng khó các mình tu hành đó là phải ăn chay là phải luyện tập này. Thì giả sử trong gia đình mình là người ta không bị ăn chay thì mình có mở bụng. Đó thì để đó thì họ ra giả sử người đó không ăn chay mà ăn mặn mà họ không nổi xong thì vẫn tốt hơn cái người ăn chay mà nổi xong cái gì. Và cái người ăn chay đó là đúng pháp nhưng mà nổi xong thì khó có biết tập trung đó thấy ăn mặn nổi xong. Thì chẳng hạn như giả sử mình đứng ăn cơm, mình ăn chay, rồi cái người bạn của mình ăn mặn cái tò cái đũa rồi mặn vô cái mâm cơm chay mình bắt nó ngửi tồn lên, thì cái đó thì chắc chắn thì đúng khó là phải thâm tịnh, không có được thò đũa như vậy. Thì cái chất nó làm cho mình nổi tâm. Nhưng mà nếu mình hiểu rõ ràng là cái lao tử mình ngày hôm qua nó bị có, bữa nay mình nhớ vừa qua, biết nó có cái sạch chưa? Biết nó có cái sạch chưa? Tại qua quý vị ăn cá này, cứ bỏ lỡ là cá thì cứ phần tạm tầm hơi ba bữa nó còn chưa có tâm nữa. Thì cái đồ ăn mà mình bỏ luôn miệng đây á, mà mình lỡ là đậu hũ, mình lỡ cho trong cái chảo là đồ chay, ăn trong cái chén đồ chay, cái đũa đồ chay, mà vô trong cái lao tử nó làm tâm tác hẳn qua. Thì cái đó mặc cho mình không thấy. Nhưng mà nếu con đất mà nó lỡ nó lấy được cái muỗng mà đồ mặn nó đắt qua của mình, nó sẽ làm mình thụng lên. Tại sao thụng thì mình chuyển cho mình là đúng pháp, thủ cái pháp đó mà cho nổi tâm. À quên là ăn cho và để nuôi tâm trời, cho nên nuôi tâm trời. Tôi hiểu rõ đây này chứ. Thật ra tôi thấy hơn là tôi vui mở. Cái này nói ra, tâm lâm cho nó chúng ta giám dị. Không tôi đi họ ở ngoài Hà Nội thì tâm sơ họ nó cũng họ có cái thời kỳ ăn cho cái thời gian nay cây ta ra rồi một số thời gian họ mà cái thời đi thời gian nay như sinh tử họ cũng mạnh thời gian nó chịu được ăn cho thì con tuổi họ mà chưa bãi chung sắp chứ hồi có sắp thì tôi thấy có một thời ở rồi bắt về thì thời làm cho mà trong cái bữa mà họ ăn nó thì toàn là dưới tư trong sinh tử thì họ mạnh thôi. Thì ngày xong rồi bạn thời gian tới bữa ăn thì này lắp và lắp mà ta dẫn cái tờ thầy đuổi cái tờ thầy phải lắp cái tờ an thân. Nhưng mà thật ra cái thầy thì coi như là chuyên pháp, nhưng mà thật ra đó là cái gì không muốn mà có điều gì không. Thì tôi thấy thầy con bánh mì với cái tờ lắp mà đã muốn cái tâm đó cho nó giữ tờ. Thì một tổ hội năng mà hồi xưa của năng vậy chứ gì hết không. Một tổ hội năng sau khi mà trốn về thì nó ở trong lập cái tâm. Và mỗi bữa nó lấy ra miếng tao về nơi ta bỏ ra cái nồi thịt. Rồi ăn cái lo đó chứ không ăn thịt. Thì có ngày vẫn chi cho nhưng mà cái đó nghĩa là vẫn biết thật không chi cho nhưng mà người không chấp tứ không chấp thủ pháp ở nhiều khi chúng ta chấp một cái pháp là đúng ăn cho là tốt chứ đó nhưng mà chấp giờ cái đó thì tham gia nội tâm thành ra thủ tứ dù là thủ có tứ có đi nữa vẫn có bốn tứ ngã nhân chứng thọ giả mà làm sao để biết danh từ ngã nhân chứng sinh thọ giả thì đó là danh từ chuyên môn nhưng mà ở đây thì chỉ có những cái thấy biến mới như khi nào mình có bốn tứ đó là một tuần vừa có bốn tướng là nổi trường nổi bực trường đó là một trong những cái điểm tướng bốn tướng này mà đây quý vị có thể quên hết bốn tướng này là chỉ biết khi mà nó khó chịu vượt trội đó là bốn tướng gì mà nó khó nó cảnh giác để phòng cái này khi nào mà lỡ nhất là trong cái cuộc sống mà lên ngoài của mình ấy lỡ là có người nào mà cũng có cái khó của mình ấy thì nó nhớ cái quan trọng đó tướng vệ cảnh giác thì nó tốt cho đó mọi người. Hồi xưa tôi nhớ hồi xưa có sư phụ quỷ quan mà một cái những vị thầy mà thầy cái thầy nhỏ mà đi đến đâu á hồi xưa là bắt chùa ở Việt Nam cũng còn mặt mà đi đến đâu thì người ta hỏi là anh coi anh mặt là tôi anh coi anh mặt cũng được thì anh nói là nhưng mà có một cái cố tập không thể bỏ được là bữa ăn mặt của tôi cũng phải có một cái mới đó mà ngày đi đến đâu là người ta hỏi là đồ anh cha mà lớn rồi mà mày cứ vô mà ta mà khi đang vô cái chỗ đó ra thì cái gì hết đó là cái sự tự bất khế chịu thế, thầy đang nhớ khi một cái pháp dù là cái hàng mình cắt chặt cho nó là đúng, mình sẽ tham gia bệnh tội thì cái đó là gọi là thủ tướng. Cho nên ở đây giữ chứng sinh đó không nên thủ cái chứng đó, cũng không nên thủ cái chứng sinh đó. Ở đây cũng cái chứng sinh pháp là thủ những cái duyên pháp, là cái thứ mà mình gắn mình giữ. Và mình có cái tấm tu như vậy là biết cái đó là đúng mà vẫn giữ cái đó nữa là cái tội. Có mạng như mình giữ trở lại cái năm người ta ăn cơm, mình họ có đủ mặt như mình biết họ vậy là tập mấy tục mà cũng nói là để tự thử, mà biết ta thử là mình chịu nổi hay không là mình thử lại người ta, và cái số tình gặp tốt cho người ta tốt lên á, cái đó là tốt tình giữ là cái phương pháp cái gì thế mà cũng cái đó là còn người ta giận cái là phương pháp mà vẫn tốt tình thủ với cái đó thì đâu có người này chắc phương pháp thành ra có lẽ là tập và tổ cũng lo xa ra khi cái tấm này được. Cái là người mà thủ cái phương pháp cũng xin nổi thân tức là có tiếng mẹ, mà người mà giữ cái pháp cũng xin cho nổi thân có tiếng mẹ. Cái tập và cái tấm thì phải bỏ hết. Vì tới sau mà có tướng trên những tâm thủ tướng là người chắc một cái tướng nào tập đó thì tức là đã chắc là bốn tướng nhỏ năm tướng sinh họ giả thủ pháp thủ tướng pháp cũng vậy. Cho nên thế nên không nên chấp pháp, không nên chấp vào tướng pháp. Do cái nghĩa đó Như Lai thường nói thì theo cả tâm phải biết cái pháp của ta nói như là chiếc bè dùng để lo tâm pháp còn tất cả nghĩa là tướng pháp. Tức là pháp tốt còn phải bỏ, nghĩa là những cái tập cũng phải bỏ luôn cái gì. Thấy không nè, ở chỗ này ta thấy là cái chi pháp bỏ là phải rồi nhưng mà phải pháp pháp cũng bỏ. Thì có người thầy chúng tôi giải thích cái này, thầy nói giả sử như chúng ta bệnh bộ đồ dơ, thì bây giờ mình phải quảng cáo là xà bông, thì lúc mình tập cái hòa tan vô trong cái bộ đồ dơ đó thì bộ đồ dơ mình sẽ tập. Thì nó có người nghe bị ha quá, cái là đơn vị xà bông bột nướng cái bộ đồ dơ mình vô tẩm. Cái nghe quảng cáo xà bông tốt quá, thì ta đem thay thế học cái xà bông đó ra. Và tại vì xà bông này nó tốt mà, mình bỏ tiền nó mua mà. Nhưng mà cái người mà bệnh nguyên mà bộ đồ mà toàn xà bông đó, người mà sẽ bị lỡ ra nhiều hơn là cái người là bộ đồ dơ. Đó là, thì nó phải xả luôn cái xà bông đó nữa. Cái nghĩa là cái pháp đó là xà bông, cái phương pháp đó là dơ, mà phải tả luôn, bỏ xà bông, dẫn cái dơ đó thì bộ đồ mới sạch sạch sạch. Chúng ta bấm tay ngũ dục thì dùng pháp câu để mà nguyện lại với cái ngũ dục đó. Nhưng mà cắt vào cái câu đó thì cái ngũ thấy nhiều người cắt cái câu bệnh khó chịu hơn là cái ngũ cắt cái tham sân nữa. Thì ta phải bỏ luôn cái phần cắt của mình nữa, dù là cắt để tư học, và cắt phương pháp cũng phải bỏ, cái khó cũng phải bỏ. Mà ra chỗ này nó là pháp chịu như cái đề đó. Tức là giai đoạn này đồ còn dơ thì chúng ta dùng cái xà bông để giặt. Nhưng mà giặt khi mà đồ xà bông đã hòa tan thì xả luôn xà bông. Khi tâm chúng ta còn loạn loạn tham sân thì phải dùng pháp tu và phải truyền giữ. Nhưng mà cái truyền giữ thôi mà phải nào cho nó phải đi xả luôn phải truyền giữ đó nữa. Cho nên pháp và phương pháp truyền phải bỏ. Ra đây là tập thời nữa là hết giờ. Nhưng mà chỗ này trong kinh Kim Cang có cái câu mà tôi thấy hồi xưa hôm trước đó, có nhiều phật tử hỏi, hôm nay có nói chuyện mới tôi nhắc lại là có người hỏi thế này là một người phật tử đi vô chùa đi ở ngoài bà tôi là bà Bông vô đi trong bà hai ở ngoài có ông vô tôi là ông tư vô đây vô đi có ông trai tôi nè nói nè ở ông tư thành ông thời ở ông hòa ông thành bà la nói nè như vậy thì thật giáo chủ tôi là giải thoát pháp cũng bỏ phương pháp cũng bỏ người đó bỏ cái giáo luật của gia đình thế tục để vô lại cái giáo luật của gia đình trường ở một cái cùng hoặc là tối tầm pháp để lấy cái cùng hoặc là cái cùng bằng pháp thì chúng ta sẽ bị đông như vậy chúng ta biết là mình bị tù bị đông nhưng mà cái cùng bằng già mà khi mà chúng ta đã thử ai tới thì mình cái đông mà hai cùng cái lâu già thì mình đã sẽ bị hai cùng cái lâu già đó nè như vậy thì coi chừng cái vị đó vô thở đơn giản là có pháp môn có tu có uy nghi có cái này cái khác mà nhiều khi mình lập và đưa người thật sự từ một cái dân này qua cái dân khác từ cái dân phương pháp qua cái dân khác có những cái học thì thấy không ạ thay chỗ này chúng ta phải giảm thật cho rõ chuyên quan có nghĩa là bỏ luôn cả tôi thật thật bỏ luôn cả tôi thật bỏ luôn cả tôi mà không được là những cái gì thiết bằng sự tự do của mình được bỏ hết thì chỗ này hôm trước tôi có nói là tôi đưa ra ví dụ có ông bà tử đó đi mua con dê về để thật thấy ví dụ này không thì có bốn cây dư ẩm nó mới cứu bắt con dê của ẩm cho nên nó cho ông trăm thiết lấy một thằng dư ẩm và cái ông thì có tử đó mới là có con dê trên dê bây giờ là tới thật quản giá tự nhiên đặt ra cái vấn đề nó hỏi tôi bộ bà đang nói cảm tính tại sao mấy tháng nay mà bộ đã dắt cái lên vậy, tại cái ông bà đang nói chuyện chửi chó vô cùng, tại như vẫn chửi nó tình đi, nó có đi đặt khó nổ nó nói con này là không có, không như rõ lại, tại chửi mà thôi ông thì bây giờ chửi thì bằng thằng thứ hai nó đi bộ cũng như ông chó này giá bao nhiêu, nhỏ chửi nữa, nhưng mà chửi nhẹ hơn chút. Tôi qua thôi thứ ba nữa, nó nói là sư phụ con chó thì có bao nhiêu, không có chịu, ảnh là được con dê chứ. Ảnh nhớ nó thì nó sẽ to đây, ảnh giờ thì nó là con dê, chỉ còn ba người chỉ là con chó. Thì ảnh quan nha, ảnh nói là được có người chúng tôi nữa là chứ con này là con chó không có tiền. Rồi đến thằng chúng tôi nó sư phụ mua con chó này bao nhiêu. Ảnh chó thì tốn bao nhiêu, ảnh là hết nhiều tiền. Chỉnh lại cái niềm tin ảnh chứ không ảnh khôn á. Ảnh hỏi rằng một người đạo cao biết rộng trên cái gian này, người đó nói con này là con dê, thì ảnh nó khác đó là con người thôi, vì là ảnh đang biết rộng học. Thì cũng vậy, quý vị không cần đến chùa, không cần đến với thầy, quý vị cũng có giá trị con người thông qua cái đường này, thông qua nhân pháp, thông qua điện thoại, thông qua ý tưởng, thông qua thông qua thông qua thông qua thông qua thông qua thông qua thông qua thông qua thông qua thông qua. Nhưng mà giả sử là bệnh bộ đồ tốt đến nhà, thay bác sĩ cho, bệnh bộ đồ tốt sẽ biết bệnh. Có bệnh pháp cho bác sáng, không bệnh pháp cho bác sáng. Thì tôi thấy bác sĩ họ, đi mà đeo gì ấm vàng ấy. Tôi nói hỏi tôi đeo gì không thể được gì, đeo gì tôi cứ đeo nó không cứ gì. Nó cứ mặc, đeo gì vậy bệnh bệnh dễ dàng nhỏ lắm. Thế sao là cái đeo nó hết vô, còn cái mình đi mua bán. Sao mà mình đeo vàng cỏ tay vậy á, mình lấy đồ cũng dễ, mua rượu cũng dễ, mình lấy đồ cũng dễ, nó đeo cái rượu tôi biết không trong cái nhà. Quá qua, như vậy thì mình thấy là một chuyện như người đó ngồi họ đánh giá là mình rốt cuộc mình phải tặng gì đó. Đó nè, tỉ rượu thấy thì mình cũng phải uống khóc, cũng phải khóc, cũng phải giật thấy, cũng phải làm uống mặt, mình làm uống thịt cái gì. Con chó, con dê mình kinh chó, nếu tôi đăng ra mình cũng uống thịt luôn. Thì thấy là, do đó mình đến với ông thầy là để xác nhận bao nhiêu đức tin hồi xưa mình đã thấy. Thì đến ông thầy ông nói, con này là con dê, thì thử cho mình nó thấy con dê rồi. Mình thấy rõ những cái gì khó cho người mà nó không có giác chịu. Cái này là con dê là cái lớp để mà có dao thôi. Mình phải uống tóc, phải quan điện, phải làm đồ tốt, phải học, phải có bằng cấp, phải nói chuyện với con dê, phải chứng minh chính xác cho nó lên. Thì cái này nó không cần. Nhưng mà tại những tự giả, mình ở đây, cho anh biết là cái này đang cho mình, giống như cái ông đó. Và không biết là một thực hay là không. Và nó do đó mà chúng ta đi đến chùa để học kinh, đến đạo, để xác nhận lại cái việc cho mấy cái này mà đã đạo rồi đó nhé. Thì anh thầy chứng pháp, cái này thấy chứng, thì anh thầy nói mỗi vị nói pháp cái lại một chuyện đi. Thì chẳng hạn như có vị thì tôi anh thầy như chúng tôi nói cái này là gia đạo, thì người này chúng ta là tham, nên có chắc. Phải pháp gì, ảnh chứng tỏ là ảnh không cần nhưng mà chưa như vậy này. Từ đây không ai đạt được tâm được. Có những người đã ngộ và nói là chị đơn người ta không có một cái giới giữ chị an trên cái dân thì có một tâm được. Tức là có một con như vậy. Thì người này nó có tâm là một cái gì này. Chỉ vì thế 500 người đệ tử còn mạnh là phải đeo lên này. Hỏi không có người ta thì được chưa. Còn đồ chỗ hôm nay trên đời chợ đang thầy chưa có thể tự thầy. Chỉ vì thầy không có gì thì thầy không có gì thì thầy được. Thầy nói cái giai đoạn mà chúng ta vô cái tư duy đó, thì nó đạt được cái đoạn như là có tận độ với nhau. Một khi cái người chúng ta đã bước vào thì người có thể hỏi chuyện không tập như một thầy biết. Đó phải là cái tập vô để chúng ta có thể bước vào thầy. Đó là cái cuộc tập không như thế. Để cho chị như ý. Đến hẳn ngày hôm nay quý vị được bỏ mỗi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học. .net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.